xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3 chương 180, khép lại. Góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi 2-3 tháng, Vạn Minh Ngọc thân thể tốt lắm, thất thất bát bát này, trong đó, hắn luôn ở tại biệt viện Tây Viễn và Vệ Thành ở nơi này cùng hắn, nhà họ Tây mặt khác mấy anh em không có chuyện gì cũng thường đến ngồi một chút, những người khác giống Thu Dương, Vương Trụ, Trình Nam, sẽ thường thường đến họp gặp tâm sự một chút, thương lượng một chút việc vặt. Bà nội chưa có trở về thôn Hoa Sen, mà là ở trong này cùng mấy đứa cháu trên giữa hè, biệt viện so với thôn Hoa Sen mát mẻ nhiều lắm, Tây Viễn mừng rỡ bà nội ở trong này nghỉ mát. Kỳ thật ông bà cụ hay là nhớ thôn Hoa Sen, có điều cách gần đó, ông cụ cùng hai con trai muốn tới đây có thể tới, trong thôn quen biết lão nhân như bà Ba Vương bọn họ, không có chuyện gì đến nơi lý tiện đường cũng có thể tìm đến ông bà cụ tán gẫu. Tóm lại, bà nội tuy trong lòng nhớ lão nhà, hay là đang biệt viện ngủ ở xuống, đương nhiên, chủ yếu, bà nội là muốn cùng Vạn Minh Ngọc này tân nhận thức ở dưới cháu trai. Đoan ngọ đi qua, thời tiết nóng lên, Vạn Minh Ngọc có thể rời giường sau khi trong mỗi ngày đều cũng vượt qua ánh mặt trời vừa lúc thời gian, đến trên mặt cỏ tản bộ tản bộ. Tây Viễn ý nghĩ kỳ lạ, dốc hết sức chủ trương gieo xuống này chữ phiến mặt cỏ, Lục Nhân Nhân rất là nhận người yêu thích, ở trên cỏ đi vừa đi, hoặc là nằm hạ xuống, nghe cỏ xanh ngây ngô hơi thở, thể xác và tinh thần tràn đầy sảng khoái. Trong ngày mùa hè, trên cỏ đại thụ, rắc một mảnh dâm mát, dưới tàng cây, trải lên chiếu, ngồi ở trước mặt vừa ăn đồ vật, vừa nói chuyện phiếm, cuộc sống chưa bao giờ có thích ý, Vạn Minh Ngọc dưỡng bệnh trong lúc liền là như thế này nhàn nhã vượt qua, lượt qua kia ngẫu nhiên nhớ tới, vẫn đang làm lòng người đau chuyện cũ không nói chuyện, hết thảy đều là như thế tốt đẹp. Mỗi ngày, hắn ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi, bà nội đều cũng ngồi ở bên cạnh, vừa trong tay không ngừng thức chăm nom sống đó việc, vừa cùng Vạn Minh Ngọc câu được câu trăng tán gẫu đó sống trong lời nói. Này đó, còn nhỏ Vạn Minh Ngọc có thể từng tơ lợn nái nơi đó nghe qua, nhưng trí nhớ lâu dài, đã không có vết tích, bởi vậy nghe bà nội nói rông dài những cuộc sống kia việc vặt, Vạn Minh Ngọc đã cảm thấy mới lạ, lại cảm thấy nội tâm chưa bao giờ có sự yên lặng. Hắn là cái kiên nhẫn người nghe, đối với người khác xem ra chính là đó. Nhàn thoải, chuyện nhà, khi hắn nơi này, lại thưởng thức ra cảm giác gia đình, cuộc sống hương vị. Cách đó không xa khác dưới một thân cây, không điểm dẫn trước tiểu chất nữ cùng nhau thêu thùa may vá sống, cân nhắc em bé kiểu mới dạng. Trước tiền căn vì không đủ tháng sinh ra thân thể thiên yếu, có điều bởi vì người nhà cẩn thận chăm lo, lại có 7 tiểu thúc dụng tâm điều dưỡng, hiện giờ thế nhưng giống như mùa xuân lý, trải qua mưa thấm vào sau đích hành lá, lục oánh oánh tỏa sáng sinh cơ, mắt thấy muốn giải thành mỹ nhân bại hoại. Cho dù chỉ có 8-9 tuổi, đã muốn không biết bị bao nhiêu người ra hơn chút lo lắng. Bởi vì trước đời trước từ nhỏ không tốt, người nhà yêu thương nàng rất ít kêu nàng làm gì việc, chân chính là nuông chiều lên, chẳng qua tây mọi nhà gió ở nơi này, lý mưa dầm thấm đất trước nên biết đích giống nhau không ít. Tiểu con gái cùng cô không điểm cảm tình hảo, không điểm là một tài giỏi, giống nhau mang theo cháu gái, trước nhìn qua mảnh mai cùng tuổi trẻ con khi xuất ra, mọi thứ cũng cái xuất sắc. Góc truyện audio.com. Trong nhà có cái làm tiên sinh cha trúng cử nhân ngũ thúc cùng thi đậu tiến sĩ lục thúc, mặc dù không có ý đặc biệt đã dạy nàng, tiểu con gái lại ở thi thư phương diện hơi đọc lướt đó, bởi vì nếp nhà phải cụ thể, nhưng không có hướng đa sầu đa cảm phương diện phát triển, bình thường trong cuộc sống học được càng nhiều là như thế nào xử lý hảo cuộc sống của mình, như thế nào đem ngày qua hảo. Nữ tử nếu có thể gả được nhà họ Tây nam tử nếu có thể cưới được nhà họ Tây nữ, có thể cuộc sống hạnh phúc cả đời. Nhà họ Tây Viễn đồng lứa duy nhất cô nương, không điểm còn chưa lấy chồng đâu, chừng 10 dặm bát hương thì có nói vậy đầu, 1 truyền 10, 10 truyền 100, Tiểu Lâm nghe xong, đã hạnh phúc vừa khẩn trương, mặc dù biết nhà họ Tây không phải cái loại này trái lại đánh treo chùy người ta, một ngày không thành thân, trong lòng vẫn đang khó tránh khỏi khẩn trương không điểm một ngày, sợ tới mắt sao trước hạnh phúc bay mất. Đối nhà họ Tây mấy anh vợ, hết sức nịnh nọt khả năng sự, ngay cả ít nhất Trường Sóc đều cảm giác được xem Tiểu Lâm bộ dạng không yên tâm, ở anh cả trước mặt. Nói ngọt lại nói ngọt, Tây Viễn thông cảm Tiểu Lâm tâm tình, không điểm tuy tuổi vừa lúc Tiểu Lâm chính là không nhỏ, hai người kém 6-7 tuổi, Tiểu Lâm năm nay 24-25, ổn thỏa lớn tuổi thanh niên một cái, so với bạn cùng lứa tuổi bình thường thành thân ước chừng chậm 7-8 năm, trong lòng có thể không nóng nảy nha, hơn nữa Tiểu Lâm cha mẹ, phán to con dâu vào cửa cơ hồ phán đỏ mắt. Nhà họ Tây không phải già mồm cãi láo, người ta hiếm lạ người con gái, mượn kiều cho nên Tây Viễn cùng trưởng bối thương lượng hạ xuống, quyết định đem Trường Sóc hôn sự trước tiên đến vụ gặt lúa mạch trước, sau đó chờ mùa thu hoạch chính đi qua, hảo cấp không điểm cùng Tiểu Lâm thành thân. Trường Sóc nghe xong chính mình muốn thành thân, cười tâu toét miệng vui, Tiểu Lâm nghe xong tín trẻ, nhảy lên hai cao, vào lúc ban đêm người một nhà hưng phấn cũng chưa ngủ thấy, người một lời ta một câu thương lượng hôn sự tương quan thủ tục. không điểm làm việc có kế hoạch chính mình việc hôn nhân cần đồ cưới, đã sớm chuẩn bị tốt, anh cả trả lại cho nàng 30 mẫu ruộng khế đất, hai cái cửa hàng khế ước mua bán nhà, làm của hồi môn. Không điểm không chịu đón, nàng trong tay mình có tiền bạc không muốn tiếp tục vơ vét trong nhà. Cầm đi, sau này thành thân, đi ra nhà khác sống, không so với trong nhà mình. Tổ tôn tam thay mặt chỉ có này một con gái, trong nhà trưởng bối cùng mấy anh trai đều phi thường không nỡ, ngay cả bà nội đều lên tiếng, kêu cháu gái thu lên, mấy thứ này, nói trắng ra là cho con gái làm phòng thân chi dùng, cả đời thế nào có thể bảo chứng vẫn cứ thường thường thuận thuận, thực gặp được chuyện này đó bản thân vật so với gì đều thật sự. Hơn nữa, lấy chồng cô nương, chính mình có tài sản, lại có cái nhà mẹ đẻ đến dựa vào, ở người ta trong nhà sống mới có thể thẳng thắn eo, đúng lý hợp tình. Nhất nữ tử, độc thân gả vào nhà khác, bắt đầu một khác đoạn cuộc sống, thực tại không đổi. Theo nhập hạ lên, mấy anh em nhà họ Tây liền làm lụng trường sóc cùng không điểm thành thân chuyện, cũng may, những điều này là do sớm có chuẩn bị, chẳng qua là ngày trước tiên đó, không đến mức luống cuống tay chân. Góc chuyện audio.com, Vạn Minh Ngọc vốn cũng muốn hỗ trợ, có điều ngẫm lại thân thể của mình cốt, được rồi, không để cho thêm phiền là được, bởi vậy, thành thành thật thật chờ đợi ở biệt viện nghỉ ngơi thân thể. Biết nhà họ Tây đúng là lấy lúc hắn người nhà mình đối đãi giống nhau, cũng không có khách sáo, bằng không, chẳng phải là trắng mù người nhà họ Tây một mảnh tâm ý thành không biết phân biệt người. Không điểm vốn là cái đại cô nương, trong thôn tuy không thể so trong thành, không cần cửa chính không ra cổng trong không mại, không thể gặp người ngoài, nhưng, nam nữ hiểu biệt hay là muốn chú ý, nàng cùng trước không tránh kiêng kỵ Vạn Minh Ngọc đích thật là đem hắn trở thành một người anh trai. Chú, cô chất hai người dưới tàng cây thêu thùa may vá sống, cách không xa mặt khác dưới một thân cây, mấy nghịch bao đùa sục sôi ngất trời, khúc kha khúc khích tiếng cười rung trời. Dưới gốc cây kia, vệ thành cấp rửa sạch ra đến một nơi, đặc biệt làm chơi đùa chi dùng, có bàn đu dây, xà lệch mộc thang trượt, xe cút kít, lăn thiết hoàn, mấy tiểu viên đùa cao hứng, lúc ăn cơm kêu nhiều lần đều không muốn trở về đi. Vốn, vì bồi vận Tây Viễn liền đem vệ Lê vệ luyện cấp sách biệt viện đến đây. Chính là không mấy ngày, người ta mùa hè cùng hàng gia mà bắt đầu tạo phản, nói gì đều phải tới, hàng gia tuy tuổi còn nhỏ, nhưng không chịu nổi mùa hè rượt dây. Cho nên, hai đứa trẻ chấm dứt thực phản kháng hình thức, sau đó lại tìm cái đang lúc lý do, muốn to cha cùng nhị cha, còn muốn rất bà nổi. Cuối cùng, Tây Vi cùng chú hai bọn họ không lay chuyển được hai đứa trẻ, đành phải cấp đưa tới. Cũng may, không điểm ở bên cạnh khả năng giúp đỡ lên chiếu ứng, trước cũng lớn chút, làm trường tỷ cũng có thể quản thúc mấy nghịch bao một phần. Mấy đứa trẻ con mỗi ngày ở trên cỏ chạy băng băng, lăn lộn, dưới tàng cây nhảy dây, lăn thiết vây, cầm đạn Yumiko đánh điểu, đi bên. Bắt ấy, tóm lại, không để ý, liền chạy mất dạng. Về sau Tây Viễn thật sự không trêu chọc cho bọn họ lập được quy củ, mỗi ngày muốn chơi gì, đến đâu trẻ chơi, chuyện quan trọng trước liệt hảo kế hoạch cùng người lớn hội báo thông qua sau khi mới có thể đi. Được rồi, không phải hắn muốn hạn chế bọn nhỏ chơi gì tự do, thật sự là người lớn trong nhà vội vô cùng, này mấy lại nghịch dị thường, một cái hai người xem không ngủ ở chỉ có thể trước đó đem hành tung của bọn họ nắm giữ, hảo. Bài do, đến xem, chính là như vậy một cái quy định vốn muốn hạn chế hạ hành động của bọn họ phạm vi, không ngờ người ta mấy sừng sốt từ giữa đã phát hiện niềm vui, học xong hợp lý. Bài thời gian của mình, học xong làm mỗi ngày kế hoạch còn học xong tân chơi đùa hạng mục phát hiện tỉ như, hàng gia mê nhìn con kiến chuyển nhà, mấy đứa trẻ con trước đó xác định mấy chỗ con kiến hang ổ, sau đó viết ở kế hoạch thưởng. Tỉ như, vệ luyện nuôi hai điều, mùa hè, không thể chỉ cấp điều uy hạt ngũ cốc. Cho điều bắt côn trùng, cho nên chuyện quan trọng trước xác định nói đó có sâu. Tỷ như, vệ Lê có một cái tiểu tiễn, là ở hắn mãnh liệt yêu cầu, nhị cha làm cho tiểu cung tên, lớn đích sinh vật đánh không dứt, chỉ có thể đánh chim nhỏ, có điều to cha cấp quy định, ngoài ma tước cái khác điều không được đánh, bởi vậy, đánh trước kia cần xác định ma tước thích ở nơi nào mổ trẻ. Góc chuyện audio.com. Tóm lại, mấy đứa trẻ con làm mỗi ngày kế hoạch làm bất diệt nhạc hồ thảo luận thú vị, đồng thời cũng rèn luyện phân tích quan sát năng lực ngay cả Tây Viễn đều thật bất ngờ. Đây là đối với hắn áp bách sở làm ra trí tuệ phản kháng. Vẫn đến cùng nữ nữ sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy lý cùng mấy anh trai em trai đùa vui quên trở về, trẻ con thiên tính nhìn một cái không sót gì kia nửa năm cuộc sống bóng ma ở trên người bọn họ cơ hồ biến mất hầu như không còn. Vạn Minh Ngọc nhìn thấy tự hai hoa ở trên cỏ tận tình chạy băng băng lớn tiếng cười vui bộ dạng, thật sâu hối hận chính mình trước kia yếu đuối. Đồng thời, trong lòng cũng âm thầm làm cái quyết định bởi vì người nhà hiện giờ nhiều chuyện cho nên không thể nói ra. Trong lòng hắn vướng mắc còn tại chuyện tổn thương như trước, mỗi lần nhớ tới, đều là đau triệt nội tâm, có điều thời gian là chữa khỏi hết thảy thuốc hay, đã không có như vậy, ta còn có được như vậy trẻ thân tình bù lại tình yêu thiếu sót, làm cho người ta càng cảm thấy kiên định cùng ấm áp. Mãi đến khi Trường Sóc thành thân thì Đông Mai cho người nhà quà gặp mặt có anh Minh Ngọc một phần. Mãi đến khi không điểm ra gả thì cho anh trai lễ vật chung, có anh Minh Ngọc một phần. Mãi đến khi mẹ Tây Viễn tự cho người nhà chuẩn bị hạ sam thu y trang phục mùa đông thì Lý Lý ngoại ngoại đều có Vạn Minh Ngọc một phần, thì Vạn Minh Ngọc biết tim của hắn tổn thương, ở thân tình an ủi, chậm rãi ngưng kết thành vảy. Không điểm thành thân sau khi ngày đã đến đầu mùa đông, Tây Viễn muốn cho Vạn Minh Ngọc tiếp tục ở tại biệt viện, dù sao quay về thôn hoa sen hắn nhà mình cần đối mặt Lý Nhị Hổ cùng Lý gia người, cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, Tây Viễn không hy vọng mùa xuân chuyện tình lại tái diễn. Có điều Vạn Minh Ngọc lại khăng khăng phải đi về, đồng thời cho Tây Viễn ném ra một cái tiếng sấm, hắn muốn cùng bà Vú thành thân. Tây Viễn bị Vạn Minh Ngọc quyết định này cấp chấn trụ, cả buổi không nghĩ ra được khuyên can trong lời nói. Muốn nói, lúc trước cắt bào đoạn nghĩa, trải qua một lát sau khi có thể chậm rãi cứu vãn, Vạn Minh Ngọc thực thành thân, có thể là không có một chút quay lại đường sống. Minh Ngọc ngươi cần nghĩ lại. Tây Viễn tính toán khuyên Vạn Minh Ngọc đánh mất ý nghĩ này, Lý Nhị Hổ muốn thân tình yêu hai không phân bỏ, đây cũng là nhân chi thường tình, hai người từng cùng nhau vượt qua gian nan nhất năm tháng, đi cho tới hôm nay không đổi, đánh về cãi lộn về làm, này từng tình nghĩa, đã muốn thật sâu khắc cho lẫn nhau trong lòng, trở thành khó có thể làm hao mòn vết tích trên đời này, đi nơi nào tìm một người khác đến yêu, đi nơi nào đầu nhập lúc trước cái kia phân chuyển. Cho nên Tây Viễn hy vọng thời gian có thể làm nhạt hết thảy thương tổn, hai người cuối cùng còn có thể quay về cho hào. Ta đã cẩn thận lo lắng qua, cũng không phải dỗi mới như vậy. Người có biết cơ thể của ta không tốt, cũng không biết có thể sống đến thế nào một ngày, chính mình có thể thường thường thuận thuận tự do tự tại đem còn lại thời gian qua xong, liền thỏa mãn, có điều ta lo lắng hai đứa bé, nếu ta đã không có, khi nhìn bọn họ bên người có một cái tới thân nhân chăm lo. Hơn nữa ta cũng muốn kêu vận đến cùng nữ nữ sống được đúng lý hợp tình. Gocchuyenaudio.com Vạn Minh Ngọc nói còn chưa dứt lời, có điều Tây Viễn hiểu được hắn chưa hết ý, Vạn Minh Ngọc cần là không có, hai đứa trẻ tựu thành cô nhi, nhà họ Tây tuy khả năng giúp đỡ lên chăm lo nuôi lớn, tổng không bằng chính mình có một cái cha mẹ thật là tốt. Là quan trọng nhất, mùa xuân Lý lão nương một chút làm ầm ĩ, Vạn Minh Ngọc thích chuyện của nam nhân chuyện ở thôn hoa sen bị tin đồn truyền ra. Hắn và Trịnh Hiên không giống với Trịnh Hiên bao nuôi tiểu quan, đó là kẻ có tiền phong lưu quý công tử diễn xuất. Mà Vạn Minh Ngọc một người bình thường, ở trong thôn người xem ra chính là thái độ làm người có vấn đề, có tật xấu, không đến người đối đãi, bị người khinh bỉ. Vạn Minh Ngọc mình có thể không thèm để ý này đó, có điều cùng này khinh bỉ người của hắn không đến hướng thôi, chính là vận đến cùng nữ nữ bất đồng, bọn họ cần ở thôn hoa sen trưởng lớn, muốn thành sinh ra tử, có như vậy một cái cha, đối hai đứa trẻ sau khi lớn dần tất phải sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Bà Vú là một tận tâm, hai đứa trẻ lớn như vậy, nàng so với khác trả giá đều nhiều hơn, chính cô ta không có trẻ con, sau này cũng sẽ không có, cho nên, đem toàn bộ yêu thương đều cho vận đến cùng nữ nữ, so với cái kia không đến điều mẹ ruột, không biết cố chấp ra bao nhiêu lần, hai đứa trẻ cùng bà Vú cũng thân cận. Này đó, người sáng suốt đều có thể thấy, nếu, lúc trước vì cuộc sống lợi, nuôi này hai đứa con trai, phải đối với bọn họ phụ nhận trách nhiệm, Vạn Minh Ngọc chính mình một đường ở vũng bùn chung to lớn, không hy vọng chính mình nuôi trẻ con cũng gặp đồng dạng vận mệnh. Sau khi ta không có, nếu trên đời còn có một cái có thể đối hai đứa trẻ tận tâm tận lực thị như mình ra người cũng chính là bà Vú. Huống chi, đôi ta thành thân, người trong thôn tin đồn dĩ nhiên là đã không có. Vạn Minh Ngọc miệng nói, kỳ thật trong lòng hắn hiểu được cho dù chính mình không có, nhà họ Tây cũng có thể cho hai đứa trẻ nuôi lớn, có điều mình đã cho nhà họ Tây mang là như thế nhiều phiền phức không thể gọi đời tiếp theo cũng dựa vào người ta không để. Chính mình còn sống thời gian, có thể giải quyết bao nhiêu tận lực giải quyết bao nhiêu đi. Vạn Minh Ngọc quyết tâm, Tây Viễn bất đắc dĩ, thầm lặng lẽ nói cho Vệ Thành, để cho hắn cùng Lý Nhị Hổ thấu cái nói. Tây Viễn hai người mâu thuẫn không yên, kia xương Vạn Minh Ngọc tính toán rất tốt lại bị bà Vú phản đối. Bà Vú Ngô Thị kiên quyết không chịu gả, nguyên nhân có nhị, nhất thị nàng thanh thanh sờ sờ biết Vạn Minh Ngọc cùng Lý Nhị Hổ quan hệ trong đó, lòng của nữ nhân mềm, lúc trước làm Vạn Minh Ngọc bất công, hiện giờ thay Lý Nhị Hổ thương tâm khó sống, trong lòng kỳ vọng hai người có thể hòa thuận, trong nhà khôi phục lúc trước cùng nhạc vui hòa cuộc sống. Một người cũng là quan trọng nhất nguyên do, nhà chồng lúc ấy nói nàng khắc phu khắc tử, bà Vú trong lòng cũng là tín, cho là mình mạng cứng rắn, xem Vạn Minh Ngọc bộ dạng, so với chính mình lúc trước ma quỷ trượng phu làm hổ thẹn không biết bao nhiêu, làm sao chịu được chính mình khắc, cho nên, không muốn hại Vạn Minh Ngọc cũng không muốn hại hai hoa. bà Vú không đồng ý, Vạn Minh Ngọc thật không có cách nào, vốn hắn đoán, bà Vú đã muốn tuyệt lập gia đình lòng của, hắn cũng chặt đứt tiếp tục yêu ý niệm trong đầu, hai người vừa lúc kết nhóm sống, cũng có thể cấp vận đến cùng nữ nữ một cái đầy đủ ra. Ai nghĩ tới, bà Vú nói gì đều không đồng ý cách chương.